Tiểu thư nữ, chương 11:11, thỉnh an 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Vân Ly cười một tiếng. Nếu chúng ta không thể tự mình đi nhìn nàng, không bằng đưa vài cái đồ chơi tốt đi. Như vậy nàng mang bệnh cũng có thể biết chúng ta quan tâm. Vân Tương vỗ tay mà cười. Ngũ muội nói rất đúng. Không biết ngươi đưa cái gì đây? Thất muội lần đó nhìn thấy dây ngọc kiều tích liền rất vui vẻ. Ta liền đưa cái kia. Nàng vui mừng, liền nhanh khỏi bệnh. Vân Tương thầm nghĩ Vân Ly cư nhiên như thế bỏ được. Chính mình liền không để người ta xem nhẹ. Cho nên nói, ta liền đưa một đôi từ hài đi. Phía sau có cái lỗ, còn có thể đưa tiền vào. Thất nhà đầu là đứa nhỏ tham tiền. Cái này đưa nàng vừa lúc. Phùng thị nghe tỉ muội các nàng thảo luận. Đối với hai di nương khen ngợi. Các ngươi dạy con vô cùng tốt. Làm khó tư nhà đầu cùng ngũ nhà đầu đều hiểu chuyện như vậy. Mọi người nghe lời Phùng thị nói. Lưu di nương có một phen vui mừng. Cho rằng Vân Ly hào phóng. Nghĩ biện pháp thỏa đáng. Đan di nương cũng cảm thấy nữ nhi có tiền đồ. Nhưng Lưu di nương so đan di nương sáng suốt hơn. Lại khen lại Vân Thanh cùng Vân Tiêu. Ngũ nhà đầu có thể có bản lĩnh gì? Còn không phải là cùng bọn tỉ muội học. Ta xem tam cô nương ôn hòa như vậy. Lục cô nương là ngây thơ đáng yêu. Mỗi cô nương nhà chúng ta mỗi người đều tốt. Tam cô nương cùng lục cô nương một là thái nuôi. Một là thái thái nữ nhi ruột thịt. Tứ cô nương vừa nhìn là một nhân vật lợi hại. Lưu di nương mỗi người đều khen đến. Đan di nương còn không cho là đúng. Ngày thường sủng ái đều bị Lưu di nương cướp. Nhưng nàng sinh nữ nhi so với nữ nhi Lưu di nương hiếu thắng. Còn có Vân Thanh kia cùng Vân Tiêu. May mà nuôi tại thái thái nơi này. Vân Thanh còn tốt. Vân Tiêu chính là cái đầu ngỗng ngốc. Cái gì cũng không biết. Ngân Điệp bên cạnh Phùng thị xem đều giận nở nụ cười. Chu di nương tuy thành thật nhưng không ngốc. Đan di nương thật là người ngu xuẩn. Chỉ tiếc Chu di nương thân thể không tiện đến thỉnh an. Lưu di nương, người ngược lại là sinh một cái miệng ngọt. Phùng thị cười nhạt, Vân Ly ở trong lòng âm thầm vì di nương dựng ngón tay cái. Di nương thật là người phúc hậu. Còn lại mấy người tỉ muội đều được khen. Đương nhiên cũng thật cao hứng. Nhưng là theo lời tiếp theo Phùng thị nói ra. Không khí lập tức thay đổi. Ở nhà chuẩn bị nuôi dưỡng hai giáo dưỡng mama. Bởi vì chỉ có hai mama. Lão gia nói liền để cho các cô nương tuổi còn nhỏ đi học. Vân Thục thân mình xương cốt yếu. Bởi vậy liền chọn Vân Ly cùng Vân Tiêu. Các cô nương bên cạnh như cũ vẫn là đọc sách giống như vậy. Cách chương.